Đồng Nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn. Chương 21, phiên ngoại 4, Phu Phu Cái Minh 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com. Chấm 1, xin hỏi tên các ngươi là? Quách, Quách Phương, Lục, Lục Giao. 2, giới tính hai người. Quách, lão tử là nam không ai không biết. Lục, nam, hoa meo meo. Tác giả, vẫn là Lục Giao ngoan. Ngoan nha, đến lúc nào đó sẽ cho ngươi phản công. Lục gật đầu, được, Quách, cô các ngươi dám, 3, tuổi của các ngươi, Quách, 23, Lục, 20, đã từng nói qua rồi. 4, tự nhận xét tính cách của mình, Quách, nghĩa khí, trọng tình nghĩa, nhìn Lục Giao một lòng một dạ, hoa meo meo, ta hỏi là hỏi tính cách, ok, Lục, ngốc, phúc hắc, lười, hoa meo meo, đó giờ mới thấy tên lười làm công như ngươi. 5. Nhận xét tính cách của đối phương. Quách, tốt lắm, Lục, tốt lắm, hoa meo meo, bưng mặt ta sai rồi. Căn bản không viết ra đặc điểm tính cách các ngươi. 6. Nơi cả hai lần đầu gặp nhau. Quách, đen mặt Hoang Mạc Long Môn. Lục, hoài niệm Hoang Mạc Long Môn. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. Quách, giúp đỡ người gặp nạn. Lục, tên Trung Nguyên đi tìm chết. 8. Thích đối phương ở điểm nào nhất? Quách, thích thì là Lục Giao. Hoa meo meo, nghĩa là toàn bộ đều thích hết. Lục, thích hắn chỗ thích ta là Lục Giao. Hoa meo meo, trả lời bình thường chút được không? 9. Ghét đối phương điểm nào? Quách, đi đối với sư đệ sư muội sư huynh sư tỷ sư phụ thú cưng của ta. Sư đệ sư muội sư huynh sư tỷ thú cưng người khác đều tốt hơn với ta. Chấm chấm chấm, hoa meo meo, ngươi đây là ghen đi. Lục, rất dính người, không cho ta với sư muội sư đệ cùng nhau. 10. Cảm thấy tương tính với đối phương tốt không? Quách, đương nhiên tốt. Lục, tương tính là sao? Là giống nhau về giới tính hả? Tụi ta giống nhau mà, có cái gì không được? Hoa meo meo, Lục Giao ngươi nên học thêm tiếng Trung Nguyên đi. Tương tính, chẳng biết giải thích như nào. Thôi cứ xem như là cùng sống, bên cạnh nhau gì đó. 11. Ngươi xưng hô với đối phương như thế nào? Quách kích động, thân ái, bảo bối, vợ, thân thân, Lục đá qua một cước. Kêu bình thường, Quách, A Giao QAQ. Lục, Quách Phương. 12. Ngươi muốn đối phương xưng hô với mình là gì? Quách, tướng công, lần thứ hai bị đá thêm một cước. Cái này là tìm đường chết nè. Lục, A Giao được rồi, cảm thấy bạn mèo đã dần tiến hóa thành nữ vương ngạo kiều QAQ. 13. Nếu so với động vật, ngươi thấy đối phương giống con gì? Quách, mèo, khi thì bám người, khi thì lãnh diễm, xù lông. Lục, chó, bám người, trung khuyển. 14. Nếu tặng quà cho đối phương, ngươi sẽ tặng gì? Quách, cá, khô, hoa meo meo. Rõ ràng chỉ là cá khô mà sao ngữ khí có vẻ đê tiện như vậy? Lục, thịt thăn, hắn nuôi đám chim muốn không nổi luôn kìa. 15. Còn ngươi muốn người ta tặng cái gì? Quách, A Giao khỏa thân mặc tạp dề. Hoa meo meo, ây ây ây, phun máu mũi. Lục, không đặc biệt thích cái gì? A, hay là làm hắn biến mất một ngày đi? Quách, A Giao đừng mà kêu ây kêu. 16. Trong cuộc sống có cái gì bất mãn với đối phương? Quách, A Giao đối với người ta rất lạnh lùng. Lục, Quách Phương rất dính người. 17. Khuyết điểm của ngài. Quách, ha ha, bổn đại gia làm sao có khuyết điểm. Lục, lườm. Quách, được rồi, có lúc rất ngu, ít khi lắm, rất ít. Lục, không thể biểu đạt được tâm tình của mình. Rất nhiều chuyện không dám thừa nhận. Quách gật đầu, ví dụ như chuyện thích ta. 18. Khuyết điểm của đối phương. Quách, luôn luôn không chịu nói thích ta. Hoa meo meo, đây là khuyết điểm hả? Quách, chính xác là khuyết điểm. Cái này nhất định phải sửa a. Lục, có một số chuyện rất hay kích động. Hoa meo meo, ví dụ, Lục, lúc ta trở về giáo. Quách, A Giao, ngươi nói không giận nữa mà. Lục, không giận. 19. Đối phương làm gì mà ngươi không vui? Quách, đối với người khác thân mật hơn ta. Cái này không nhịn được. Lục, suy đoán lung tung, sau đó ăn bậy giấm chua. 20. Sau khi đối phương không vui, người có dỗ dành đối phương không? Quách, nhận sai à? Tất nhiên có. Lục, mặc kệ hắn, không quen hắn. 21, quan hệ của các ngươi đến mức nào rồi? Quách cười xấu xa các loại. Hè hè hè hè hè. Lục vẻ mặt nghiêm túc, bọn ta làm rồi. Quách, cô à sao? Đừng nói bọn họ biết à, Lục. Sự thật mà. 22, các ngươi hẹn hò lần đầu tiên ở đâu? Quách, cô hẹn, hẹn hò, à sao? Chúng ta, Lục, chưa từng hẹn hò. 23, không khí lúc đó như thế nào? Quách phấn khởi, à sao, tụi mình đi hẹn hò đi. Ngươi muốn đi đâu? Lục, ta muốn về giáo. Quách, ép, hay tụi mình bàn sau đi ha. 24, hẹn hò tiến triển tới mức nào? Quách, đã nói là chưa từng hẹn hò. Lục, 25, thường hay hẹn hò ở đâu? Quách uống rượu, cười quái gì, hay là tụi mình luyện võ chút đi? Lục, ta cũng muốn chém. 26, sinh nhật đối phương, ngài sẽ chuẩn bị cái gì? Quách, chuẩn bị cá khô A Giao thích ăn với rượu trái cây. Còn có bổn đại gia đẹp trai chết người ha ha ha. Lục, đồng ý với hắn, mặc định quốc khiêu vũ cho hắn xem. Hoa meo meo, không, tại sao ta không biết gì hết? 27, hai người ai tỏ tình trước? Quách, tỏ tình đương nhiên là trách nhiệm của tiểu công. Lục, hắn. 28, hai người tỏ tình ở đâu? Quách, dưới tam sinh thụ. Lục, trên nóc nhà. Quách, à sao? Không phải nói lần đó không tính sao? 29, thích đối phương bao nhiêu? Quách, vì A Giao có thể làm bất cứ điều gì. Hoa meo meo, ví dụ như giả thành Quách Nham. Quách, bài kiến băng chủ. Hoa meo meo, cô không đúng. Quách Nham, sao ngươi lại ở đây? Đi nhầm sâu rồi. Ế, Lục, rất thích. So với sư đệ sư muội sư tỷ sư huynh sư phụ thú cưng còn thích hơn. Quách Nham băng chủ cái băng. 30, đối phương làm gì hoặc nói gì khiến ngươi không từ chối được? Quách, đi điềm đạm nhìn ta gọi một tiếng Quách Phương, ta sẽ không từ chối. Lục, hắn dịu dàng hoặc nghiêm túc nói ta muốn cùng ngươi. 31, nếu cảm thấy đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì? Quách đen mặt, ta không đồng ý. Lục, hắn sẽ không. 32, có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Quách, không, Lục, không, hoa meo meo, vì cái lông gì ta cảm thấy thật cảm động. 33, nếu hẹn hò, hoặc là làm chuyện gì đó, mà đối phương tới trễ một tiếng, ngươi sẽ, Quách, đi tìm y, Lục, đi một mình cũng được. 34, ngài thích nhất nơi nào trên cơ thể đối phương? Quách, đôi mắt, miệng, xương quai xanh, xương vai, chân, hoa meo meo, nói thẳng là thích hết đê. Lục, bàn tay, lồng ngực. 35, biểu cảm khiêu gợi của đối phương. Quách, môi khẽ mở, hai mắt phủ sương mù nói đừng mà. Sâu quá lau máu mũi. Lục, mồ hôi chảy trên mặt, cúi xuống hôn lên trán ta. 36, khi hai người ở cạnh nhau, việc gì sẽ khiến tim ngươi đập nhanh? Quách, lúc A Giao híp mắt cười với ta, vô cùng hạnh phúc. Lục, khi hắn hôn lên mu bàn tay ta. Hoa meo meo, như chuyện ngôn tình vậy. 37, ngươi có nói dối đối phương chưa? Giỏi nói dối không? Quách, có, nhưng mà đều bị phát hiện. Lục, không, bình thường có cái gì thì nói cái đó. 38, làm chuyện gì khiến ngươi cảm thấy hạnh phúc nhất? Quách kích động, làm tình. Lục, ngồi trong lòng hắn uống rượu. 39, từng cãi nhau chưa? Quách, rồi. Lục, 40, tại sao lại cãi nhau? Quách, đánh nhau. Lục gật đầu hoa meo meo, phu phu bạo lực. 41, rồi làm sao giải hòa? Quách, đa số là lên giường, cười xấu xa. Lục, uống rượu là tốt thôi. Quách, à sao, ngươi bỏ lỡ một bước rồi. Lục, ngươi không cần nói. 42, biểu hiện tình yêu của ngài. Quách, ở cạnh y, luôn nói yêu y. Lục, hắn là nam nhân của ta, chỉ cho dính lấy một mình ta. Hoa meo meo, truyền thống vẻ vang của meo giáo. Bao che khuyết điểm, bảo bọc. 43, ngài thấy đối phương giống hoa gì? Quách, anh túc, cây thuốc phiện. Hoa meo meo, tại sao thấy giống anh túc? Quách, cây nghiện. Lục, hoa hướng dương đi, ánh mặt trời sáng lạn đến chói mắt. 44, hai người có bí mật gì không cho người kia biết không? Quách, chuyện lớn thì không, chuyện nhỏ thì, cũng không có gì đáng nói. Ha ha, hoa meo meo. Ví dụ, quách, khụ khụ, ví dụ như lén uy hiếp tiểu sư đệ tránh xa A Giao một chút. Vụ này có đề cập trong phiên ngoại tiểu sư đệ sắp tới. Lục, không có, quách cảm động, A Giao, Lục, ừ, trách sao tiểu sư đệ mấy ngày nay là lạ. Chúng ta tâm sự chút đi. Quách, A Giao ta sai rồi, QAQ. 45, nếu có kiếp sau còn muốn làm người yêu của nhau không? Quách, chỉ cần là A Giao, dù có luân hồi bao nhiêu lần ta vẫn sẽ không buông tay. Lục, nếu có thể ta hy vọng sẽ biểu đạt lòng mình nhiều hơn. Sau đó tỏ tình với hắn trước. Quách, A Giao, Lục, sẽ nói nhiều hơn câu ta yêu ngươi. Quách Phương, Quách dịu dàng ôm Lục Giao vào lòng. Ta biết mà, ta không cần A Giao nói ra đâu. Chỉ cần A Giao cũng yêu ta là tốt rồi. A Giao của ta biết quan tâm, lo lắng cho ta, chăm sóc ta, bảo vệ ta, vậy đã đủ rồi. 46, khi nào ngươi có cảm giác hắn hết thương ta rồi? Quách, khi không quan tâm tới ta. Lục, khi không quan tâm tới ta. 47, ngươi có loại tình kết nào? Quách, luyến meo tình kết, hoa meo meo xấu hổ. Bao gồm cả ta sao? Quách lườm, chỉ có một mình A Giao thôi. Lục, tình kết là cái gì vậy? Ba cách chương.